Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 274, còn muốn diễn tới khi nào? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nhìn hoàng phủ bạc ái tựa như cương thi đi tới ngồi xuống. Lông mày Thịnh Vị Ương nhíu lại càng chặt. Nha, rốt cuộc buổi tối hôm nay tên này làm sao vậy? Thịnh Vị Ương bày hai bộ chén đũa. Lúc cô và Dây ăn cơm ở nhà hàng cô cũng không ăn nhiều lắm. Vừa rồi khi nấu cơm bụng đều đang thầm thì, kêu, Thịnh Vị Ương lại trừng mắt liếc nhìn hoàng phủ bạc ái một cái. Hừ, quỷ ấu chỉ, đều là bởi vì anh, đáng tiếc bò bít tết đắt như vậy, còn có thịt gan ngỗng tôi thích nhất, anh lại có thể trả lại bầy bản mặt này tôi xem. Thịnh Vị Ương ngồi xuống ở bên cạnh hoàng phủ bạc ái. Múc chén canh uống một ngụm, cầm lòng không đậu cười cong khóe mắt, quả nhiên, vẫn là mỹ thực có thể trấn an lòng người nhất. Thịnh Vị Ương lại hung hăng liếc khóe mắt, hoàng phủ 3 tuổi, anh nhà thích tức giận, tốt nhất thật sự có thể tức no. Vậy một nồi canh nấm này đều là của tôi. Qua 3 phút, hoàng phủ bạc ái vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên bàn ăn. Cũng không động đũa ăn cơm. Thịnh Vị Ương cho rằng hoàng phủ bạc ái đây lại là thái thượng hoàng đùa giỡn tính tình. Cần chờ người hầu hạ mới được. Nhận mệnh buông đũa, cầm lấy chén sứ trước mặt anh. Hoàng phủ 3 tuổi. Đây chính là canh nấm tôi đặc biệt nấu cho anh. Nói xong, Thịnh Vị Ương bưng chén đựng canh nóng đưa qua. Cách khí nóng hôi hổi, nhìn hai má lúm đồng tiền như hoa của cô, con mắt sáng trầm tĩnh, giống như nở rộ vô số đóa hoa đào phấn hồng. Thịnh Vị Ương, Thiệt Hận Thiên đã trở lại. Cô liền cao hứng như vậy sao? Cao hứng đến thậm chí cười với tôi đến càn rỡ như vậy. Chợt, mắt lạnh của hoàng phủ bạc ái chợt u ám, đáy mắt tuôn sóng ngầm hắc ám khát máu, giọng nói hung ác nham hiểm tàn nhẫn giống như chảy ra từ trong địa ngục. Thịnh Vị Ương, cô còn muốn diễn tới khi nào, cách chương.